Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 407, giải phóng lời nguyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thanh trầm lắng vang vọng trong phòng họp. Phùng Toàn và Đồng Thiến vẫn chưa hiểu ý nghĩa của nó. Nhưng Dương Gian lại không xa lạ gì, ngay lập tức nhận ra. Sắc mặt lập tức thay đổi. Lời nguyền của quỷ gõ cửa. Nói đến, mối ân oán của hắn với quỷ gõ cửa là sâu đậm nhất. Chính trong sự kiện linh dị của quỷ gõ cửa, hắn trở thành người điều khiển quỷ, cũng vì sự kiện này. Những người từng chạy thoát, người thì đi xa, người thì đã chết. Hiện tại số người còn sống sót rất ít, thậm chí chính hắn cũng đã từng chết một lần. Không biết đây có phải là một lời nguyền hay không? Đột nhiên nghe thấy tin về quỷ gõ cửa, sắc mặt của Dương Gian không thể đoán trước, không ai biết hắn đang nghĩ gì. Nhưng Đồng Thiến thì khác, sự cải tạo của Dương Gian đối với hắn chưa hoàn toàn, hắn vẫn không thay đổi tính cách tốt bụng của mình. Tôi cũng đã nghe nói về sự kiện linh dị của quỷ gõ cửa. Anh gọi nó đến đây, chẳng lẽ không sợ hai sự kiện linh dị đan xen vào nhau, gây ra rắc rối lớn hơn sao? Nhìn vẻ mặt lo lắng của Đồng Thiến, Tô Viễn suy nghĩ một lúc, rồi nói, tôi, Tô Mỗ, hành sự suốt đời đâu cần phải giải thích với các người. L, Dương Gian, Phùng Toàn cùng Đồng Thiến đều trầm mặc. Khi mọi người trong phòng họp đang tranh luận, một hình bóng khủng khiếp trong bộ áo choàng xanh lam đang bước đi trong khách sạn, đó là Sở Nhân Mỹ. Tô Viễn đã thả nàng ra để nàng truyền bá lời nguyên của quỷ gõ cửa. Tuy nhiên, hiện tại Sở Nhân Mỹ trông có vẻ kỳ lạ. Nàng đi từng bước cứng nhắc, lúc tiến lên, lúc dừng lại. Thường khi đi được vài bước thì lại dừng lại, đứng yên một lúc lâu mới tiếp tục bước đi. Rồi lại dừng lại phát đờ đẫn một lúc. Cảm giác này rất kỳ lạ, lúc thì linh hoạt, lúc thì đờ đẫn, như một con robot. Thực ra không phải vậy, đây là Tô Viễn phát hiện khả năng mới của Sở Nhân Mỹ. Không, chính xác mà nói, đó là sự kết hợp giữa linh dị của Kayako và Sở Nhân Mỹ. Sự kết hợp giữa hai linh dị đã cho Tô Viễn khả năng điều khiển từ xa Sở Nhân Mỹ, giống như một đầu cuối điều khiển nhiều tài khoản cùng một lúc. Hiện tại Sở Nhân Mỹ đang đi lại trong khách sạn Caesar. Chịu sự điều khiển từ xa của Tô Viễn đang ở trong phòng họp. Tuy nhiên, khả năng mới này Tô Viễn chưa quen sử dụng lắm. Nói cách khác, việc này khá tốn công sức. Phần lớn sự chú ý của hắn vẫn phải tập trung vào cuộc họp để đối phó với Dương Gian và những người khác, tránh bị phát hiện điều bất thường. Thế là vừa mất tập trung một chút, câu nói của Diệp sư phụ đã thốt ra từ miệng hắn. Điều kỳ lạ là, mặc dù Tô Viễn đang giao tiếp với Dương Gian và hai người khác trong phòng họp, nhưng trong đầu hắn lại có một hình ảnh đặc biệt khác. Đó là tâm nhìn của Sở Nhân Mỹ. Khả năng này khá hữu ích. Như vậy, ngay cả khi thả Sở Nhân Mỹ ra ngoài làm chuyện xấu cũng không ai nghi ngờ đến ta. Tốt lắm, tốt lắm. Nhưng cần chú ý một điều, không để những người từng gặp Sở Nhân Mỹ phát hiện. Có vậy mới phát tài được. Trong phòng họp, Tô Viễn đang tính toán xem nên đánh ai để lấy cuộc cải và giúp đỡ người nghèo khi Sở Nhân Mỹ ở lại trong khách sạn trống trải. Cuộc hành trình này không gặp nguy hiểm gì. Khách sạn so với ngày hôm qua không có gì khác biệt. Nhưng khách sạn bình thường này vẫn tràn ngập sự kỳ quái. Tuy nhiên, mục tiêu của Tô Viễn lần này là giảm thiểu nguy hiểm tiêm tàng của khách sạn này xuống mức thấp nhất và đóng gói những chuyện linh tinh. Trên hành lang vẫn còn nhiều dấu chân, không biết có phải là của xác chết cầm dao để lại hay không. Những dấu chân này có kích cỡ khác nhau, nhưng chất liệu của dấu chân là giống nhau. Khô, can, đen kịt, mang theo mùi hôi thối nhè nhẹ của xác chết. giống như giày của ai đó dính nước xác chết mục nát đi qua để lại. Ngoài ra, trên tường còn có nhiều dấu tay màu đỏ tươi, có của người lớn, cũng có của trẻ con, dọc theo hành lang sâu hun hút kéo dài vào bóng tối. Không có một ánh đèn, điều này không cản trở tầm nhìn của quỷ nhãn của sở nhân Mỹ. Vì vậy vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Cửa tầng 2 mở vào bên trong, dường như mới đây có thứ gì đó đã đi lên tầng 2. Lại là một con quỷ sao? Tô Viễn trầm tư, nơi linh dị này quả thật rất kỳ lạ. Quỷ lệ xuất hiện không ngừng, bạn không bao giờ biết nơi này có bao nhiêu con quỷ tồn tại. Theo dấu tay đến tầng 4, tại lối vào của khu vực linh dị bí ẩn, dấu tay biến mất, có thể thấy rõ con quỷ chưa biết đã vào trong. Sau một lúc do dự, Tô Viễn không vào, bởi vì bên trong quá lớn. Không ai biết chủ nhân của dấu tay đó đã đi đâu, nếu muốn tìm, có lẽ sẽ tốn rất nhiều thời gian. Và mục tiêu của hắn lần này chỉ là để giải phóng lời nguyền của quỷ cửa, không phải để tìm quỷ. Ánh mắt của Tô Viễn chớp động, điều khiển sở nhân Mỹ quay đầu lại đi ngược lại. Hắn muốn đến phòng giám sát của khách sạn, và hắn đã biết vị trí của nó. Toàn bộ cấu trúc của khách sạn và bố cục kiến trúc đã được hắn có một nhận thức tổng quan trong đầu. Để xác định cấu trúc bên trong của khách sạn, hắn thậm chí đã hỏi quản lý khách sạn. Vì vậy, không thể đi sai, chắc chắn là chỗ này. Với sự bao phủ của quỷ vực, Tô Viễn đến trước một căn phòng, cửa khóa chặt. Đây là phòng giám sát của khách sạn, cũng có thiết bị phát thanh, có thể phát thanh cho toàn bộ khách sạn. Hắn cần làm là tải một đoạn âm thanh từ điện thoại của mình lên và phát qua hệ thống phát thanh khắp khách sạn Caesar. Được. Âm thanh này là tiếng gõ cửa của quỷ gõ cửa mà Tô Viễn luôn giữ từ lần trước khi hỏi xin từ Dương Gian. Đoạn ghi âm này có một khả năng rất kinh khủng, có thể chiếu hồi quỷ gõ cửa, và những ai nghe thấy tiếng gõ cửa đều sẽ bị quỷ gõ cửa tìm đến. Ngoài tổng bộ, có lẽ chỉ có Dương Gian và hắn mới có. Rất nhanh, tệp âm thanh đã được tải lên. Hắn mò mẫm một lúc lâu, rồi thông qua điện thoại hỏi một số người, mới học được cách phát thanh. Lời nguyên cũng được truyền qua âm thanh, không nghe thì sẽ không bị ảnh hưởng. Nhưng không sao, sở nhân Mỹ là quỷ, không bị ảnh hưởng bởi lời nguyên của quỷ gõ cửa. Quỷ cửa cũng không thể xâm nhập vào quỷ vực của sở nhân Mỹ. Nhưng ông lão trước đây là quản lý của bưu cục quỷ. Dù bị người ta giết và tách rời các mảnh ghép linh dị, khiến mức độ khủng bố giảm đi, nên cũng phải nể mặt đôi chút. Tô Viễn đã thiết lập một thời gian phát sau đó. Thời gian này được đặt là 5 phút, đã là rất nể mặt rồi. Đây là để đảm bảo có thể nhanh chóng triệu hồi quỷ gõ cửa, tránh kéo dài thời gian lại xảy ra chuyện gì. Sau khi thiết lập xong mọi thứ, Tô Viễn nhấn nút phát, rồi không quay đầu lại, nhanh chóng rời khỏi khách sạn Caesar. Kít ký tu, khi hắn rời đi, sau 5 phút, hệ thống phát thanh của khách sạn Caesar vang lên, phát ra một loạt âm thanh điện từ lộn xộn, có phần chói tai, sau đó là tiếng gõ cửa trầm lắng, kỳ lạ vang lên từ các loa phát thanh trong khách sạn. Cốp, cốc cốc, cốp, cốc cốc, lời nguyên của quỷ gõ cửa bắt đầu lan tỏa. Cách chương.